Giả cán bộ, chương 110, Trương Luân, góc truyện audio.com. Toyota Tuần Dương hạm đất hoàn toàn bị cái này cỗ xe chở bùn nghiền nát. Nằm gọn ở phía dưới bánh xe, đầu xe đã bị biến hình, lật nghiêng ngay ở trên đường. Lúc này đúng là lúc tối, vào thời gian ăn cơm, cơ hồ không có xe và người đi qua con đường này. Cho nên tạm thời không tạo thành bế tắc. Dương Tử Hiên phân phó Tiểu Vương dừng xe lại, liền đi xuống xe, rất nhanh chạy đến địa điểm hai xe va chạm vào nhau. Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn lên, phòng điều khiển xe chở bùn đã sớm không có một bóng người. Lái xe khả năng bởi vì e ngại xảy ra thiệt hại nhân mạng mà bỏ trốn mất dạng. Bề ngoài xe chở bùn giống như cũng không ổn, nửa cái bánh xe treo trên bầu trời. Thân xe nghiêng nghiêng, vì thời có khả năng tiếp tục lật nghiêng, cho nên Dương Tử Hiên cũng không dám đi vào quá gần. Đứng trong phạm vi an toàn, hắn có thể chứng kiến một đoạn váy màu trắng dính đầy máu đen. Bị cửa xe Việt Dã kẹp chặt, kéo dài từ chỗ ngồi phía xe Việt Dã đi ra, Dương Tử Hiên nhíu mày, xem ra cái cỗ xe Việt Dã này chở không ít người. Chỉ sợ thương vong rất nặng. Đầu xe phía trước bị xe chở bùn nghiền ép tới không thành bộ dáng. Lái xe cùng nhiều người trên ghế lái phụ chắc là không có khả năng sống sót. Nhưng nữ nhân ngồi phía sau này phòng chừng còn có thể cứu được. Nhưng Dương Tử Hiên cũng không dám tùy tiện đi đến chỗ ngồi phía sau. Đẩy người từ bên trong ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ sợ xe Việt Dã rung động, sẽ dẫn đến xe chở bùn tiến thêm một bước. Lật nghiêng đè lên mình, cái chỗ này vô luận là cách đương quy huyện hay là khu công nghiệp đều có một khoảng cách khá xa. Đại đội xử lý sự cố giao thông không có nửa giờ phòng chừng không đến được. Hơn nữa, Dương Tử Hiên giờ phút này cũng không có điện thoại gọi đại đội xử lý sự cố giao thông. Chỉ có thể quay đầu trở lại đương quy huyện, tự mình đi tìm, phải tìm xe tải hay cần cẩu đến. Chỉ sợ không có hơn một giờ thì không làm được. Hơn một giờ, chỉ sợ người ở bên trong xe Việt Dã đã sớm không còn thở. Dương Tử Hiên cũng có chút nóng lòng. Không có biện pháp rồi. Chỉ có thể lỗ mãng mạo hiểm. Tiểu Vương, ngươi tới đây. Dương Tử Hiên phất tay áo về hướng Tiểu Vương đang đần ra bên trong Phú Khang. Ngươi đi lên phía trước ổn định đầu xe. Ta tới đạp nát một mảnh thủy tinh. Để cho người bên trong đi ra, ngàn vạn lần không thể động đến cửa xe, nếu không có khả năng làm xe chở bùn này lắc lư. Tiếp tục lật nghiêng sang bên, Dương Tử Hiên vỗ vỗ bả vai Tiểu Vương. Để cổ vũ hắn, Dương Tử Hiên trải qua mấy ngày nay quan sát, cũng hiểu được Tiểu Vương có điểm gì là lạ. Mỗi lần mình làm chuyện gì trên xe, hắn luôn hữu ý vô ý liếc về phía mình, rất rõ ràng. Tiểu Vương này không biết là ánh mắt của lãnh đạo nào đó bên trong khu công nghiệp xếp đặt tại bên cạnh mình. Dương Tử Hiên mấy ngày nay cũng một mực không cười cười nói nói cùng Tiểu Vương. Nhưng giờ phút này lại đẩy hắn đến vị trí nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Vương không biết tâm tư chính thức của Dương Tử Hiên. Nhưng Dương Tử Hiên bảo hắn đi ổn định đầu xe, hắn lại kinh hồn táng đảm, chỉ là cũng phải thôi. Mặc cho là ai, đi lên trên đẩy đầu một cỗ xe chở bùn như quái vật lớn tùy thời có khả năng ngã lật xuống. Đều kinh hãi lạnh mình, tốc độ nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Dương Tử Hiên thấy Tiểu Vương chậm chạp, liền giống lên hai tiếng. Lãnh đạo phân phó, vì Tiểu Vương nhiên rất không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì đi lên đẩy đầu xe. Dương Tử Hiên cầm một tảng đá từ bên cạnh lên trên tay. Chậm rãi hướng cửa sổ thủy tinh trên xe nện xuống, không dám quá dùng lực, sợ thủy tinh văng khắp nơi, làm bị thương người ngồi ở bên trong. Ước chừng qua 15 phút, Dương Tử Hiên mới triệt để gõ xong tấm thủy tinh, mượn ánh sáng đêm tối yếu ớt, Dương Tử Hiên có thể thấy rõ người kia, đó là một khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc váy dài màu trắng, eo bị bộ quần áo quấn thật chặt. Bộ ngực lúc này thoạt nhìn như đang ưỡn lên, cao ngất, khuôn mặt xinh đẹp, hào quang ánh điện từ mặt khác cửa sổ xe chiếu đến. Dường như có thể xuyên thấu cái váy hơi mỏng này, Dương Tử Hiên có thể chứng kiến một mảnh đùi đẫy đà trắng nõn thon dài. Trên váy dài màu trắng dính đầy vết máu. Trong ngực là tiểu cô nương khoảng chừng 3-4 tuổi gì đó vẫn y nguyên ôm thật chặt nàng. Ánh mắt lại nhanh như chớp nhìn Dương Tử Hiên. Người khách không mời mà đến một mực đập đập thủy tinh này. Ta là người tới cứu ngươi. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí hết sức nhu hòa. Cô bé lè đôi môi đỏ tươi khô ráo ra, nhưng lại nói không ra lời. Dương Tử Hiên từ lỗ hổng thủy tinh trên cửa sổ xe. Cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi vào, ôm nữ nhân đã ngủ say đi ra. Tiếp theo là đặt ở dưới mặt đất, lúc này mới đưa tay tóm lấy bả vai mềm mại trắng nõn. Chậm rãi đẩy đầu của nàng từ trong xe ra ngoài. Kiếp trước, thân thể Dương Tử Hiên không được tốt lắm. Nhưng trọng sinh làm Dương Tử Hiên, có thể cảm giác được khí lực của mình lớn hơn rất nhiều. So với lực lượng người bình thường cũng phải lớn hơn một chút. Cái này có khả năng cũng là trời cao biến tướng đền bù tổn thất thân thể đối với thằng ngốc trước kia. Cho nên, Dương Tử Hiên đẩy cô gái thanh lệ này từ trong xe ra ngoài. Cũng không phải đặc biệt cố sức, chỉ là, thân thể nàng đã sớm kiệt sức. Đi đứng đều không có lực lượng đứng vững, toàn bộ thân thể mềm nhũn đặt ở trên thân thể Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên có thể rõ ràng cảm giác được bộ ngực nhô lên cùng da thịt co giãn kinh người. Một mái tóc dài liền khoác lên trên bờ vai Dương Tử Hiên. Con mắt đột nhiên miết đến xe chở bùn lung lay sắp đổ cùng Tiểu Vương. Bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong chốc lát liền hét lên một tiếng. Tiếng vang trong trẻo quanh quẩn trong sơn cốc, Tiểu Vương, tới hỗ trợ ôm cô bé này vào trong xe, Dương Tử Hiên phân phó. Tiểu Vương nhanh chóng rời khỏi xe chở bùn làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Ôm lấy nữ nhân, chạy vội vào bên trong Phú Khang, sợ xe chở bùn lập tức rơi xuống dưới. Dương Tử Hiên cười cười, phòng trưng Tiểu Vương đêm nay sẽ ngủ mơ thấy ác mộng rồi. Vậy cũng là một cái trừng phạt nho nhỏ đối với kẻ chỉ điểm. Hiện tại nên có thể nói chuyện đi à nha. Trước tiên ta đưa ngươi đến bệnh viện nhé. Dương Tử Hiên quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ trên bờ vai. Nói, hắn biết rõ, vừa rồi nàng chỉ là bị kinh hãi mới im lặng, nhưng đi ra khỏi nơi nguy hiểm, bị xe chở bùn rơi xuống dọa sợ, kêu lên một tiếng, hiện tại đã có thể nói chuyện. Cảm ơn, thanh âm hữu khí vô lực, hiển nhiên trận tai nạn xe cộ này đã tiêu hao của nàng quá nhiều tinh lực rồi. Vốn cảm xúc tuyệt vọng tử vong đã sớm tràn ngập trong lòng nàng. Nhưng giờ phút này, được Dương Tử Hiên kéo từ trong xe ra. Nàng đột nhiên cảm giác được thế giới thật tuyệt vời. Dương Tử Hiên đỡ nàng lên trên xe, về phần bên trong cả quá trình này. Hắn có ý niệm chấm mút xấu xa trong đầu hay không? Cũng chỉ có trong lòng hắn tinh tường, dù sao trên lưng cõng một nữ nhân ý thức hôn mê. Lại thành thục diễm lệ làm cho lòng người đong đưa, có thể khắc chế bản thân không chấm mút, độ khó cũng không thấp. Dương Tử Hiên phân phó Tiểu Vương lái xe về đến Bệnh viện Nhân dân huyện Đương Quy. Dù sao bệnh viện khu công nghiệp chỉ có thể xử lý chút ít bệnh tật. Vết thương nhỏ, loại xử lý này sự cố sau giao thông, chỉ sợ bệnh viện khu công nghiệp tuyệt đối không trị được. Đưa cả hai nữ nhân vào phòng bệnh, về sau, Dương Tử Hiên mới bảo Tiểu Vương đưa chính mình trở về. Cô gái lớn chỉ bị thương ngoài da, không coi nghiêm trọng vào đâu, nhưng đầu óc có chút kinh hãi, nghỉ ngơi một đêm là có thể khôi phục, tiểu cô nương bởi vì nhỏ tuổi. Không biết có thể lưu lại ám ảnh trong lòng nàng hay không? Lúc Phú Khang treo biển số một khu công nghiệp đến khu dân cư. Đã là hơn 8 giờ tối. Dương Tử Hiên vừa xuống xe, chợt nhớ tới Lưu Bất Khắc. Không biết đã đến đây chưa? Dương Tử Hiên lại bảo Tiểu Vương cất xe, liền đi bộ qua cao ốc văn phòng đảng chính khu công nghiệp. Hôm nay có người đi tìm ta hay không? Dương Tử Hiên vỗ vỗ đầu một bảo vệ đang buồn ngủ ở ngoài cổng bảo vệ. Vừa đúng là bảo vệ cổng lần trước, vừa gặp Dương Tử Hiên đã không cho hắn đi vào trong kia. Bảo vệ cổng vừa thấy là Dương Tử Hiên, lập tức không còn cơn buồn ngủ, đứng dậy cúi đầu khom lưng nói, thời điểm tối đêm có một nam nhân đi tìm ngài. Chỉ là, ta nhìn hắn là người đáng nghi ngờ. Xe buýt đưa hắn tới cửa. Lúc ấy hắn ngay cả tiền xe cũng không trả nổi. Muốn hướng ta mượn tiền cho lái xe buýt. Còn nói cái gì lái xe cho ngài. Nhận được tiền lương xong, sẽ trả lại cho ta. Đây không phải vô nghĩa sao? Ngài có lái xe là Tiểu Vương đồng chí. Tại khu công nghiệp không ai không biết. Hắn còn nói là muốn lái xe cho ngài. Đây không phải có chủ tâm lừa gạt chúng ta sao? Dương Tử Hiên hừ một tiếng. Tiếp tục hỏi, về sau hắn ở đâu rồi? Chấm, bảo vệ cổng xem xét sắc mặt Dương Tử Hiên bất thiện. Không biết lại trêu chọc cái tôn thần này ở đâu? Càng thêm cẩn thận từng ly từng tí nói. Về sau bởi vì hắn không có tiền trả tiền xe, lái xe buýt liền báo cảnh sát khu công nghiệp bắt hắn rồi. Tuy Dương Tử Hiên mới vừa lên nhậm chức, nhưng dù là bảo vệ cổng cũng cảm giác bí thư này tuy tuổi trẻ. Nhưng tuyệt đối là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người khó hầu, đương nhiên, loại bảo vệ cổng tựa như bọn hắn cũng khó có thể tiếp xúc đến đấu tranh quyền lực hạch tâm chính thức bên trong khu công nghiệp. Chỉ là, Lưu chủ nhiệm cùng Lý Bất Phàm phó chủ nhiệm ngày thường thường xuyên vênh váo tự đắc ở văn phòng đảng chính. Nhưng vài ngày hôm nay thường xuyên mang bộ mặt đen sẫm. Bộ dáng như bị vợ bé khinh bỉ, khiến cả bảo vệ cổng này cũng hiểu được, bí thư này quả thực là không đơn giản, mới đến vài ngày liền lắt léo trừng trị những người văn phòng đảng chính này. Khiến cho gà chó không yên, thật sự là đồ phá hoại, Dương Tử Hiên lạnh lùng vứt xuống dưới một câu, liền quay đầu trở về. Gọi lái xe đi về hướng phân cục công an khu công nghiệp. Dương Tử Hiên đến phân cục công an xong, liền mặt không biểu tình bước chân vào phòng trực ban. Đồng chí, các ngươi hôm nay có phải là bắt một nam tử tên là Lưu Bất Khắc ở gần cao ốc đảng chính khu công nghiệp? Dương Tử Hiên ưỡn ngực thẳng tắp, đứng ở trước mặt nhân viên cảnh sát phòng trực ban. Hình như là có một sự việc như vậy. Nhân viên trực ban xem khí thế Dương Tử Hiên không kém. Phòng trừng cũng không phải là nhân vật bình thường. Liền hỏi, ngươi là ai, hiện tại trong khu công nghiệp, ngoại trừ văn phòng đảng chính và người đứng đầu mấy cái cục lệ thuộc trực tiếp đã bái kiến Dương Tử Hiên ra. Rất nhiều tiểu khoa viên, tiểu nhân viên cảnh sát đều chưa thấy qua Dương Tử Hiên. Cho nên người này cũng không nhận ra được hắn, ta là Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên từ trước đến nay đều là báo danh, không báo chức phụ, nhân viên cảnh sát trực ban nhất thời không nhớ nổi Dương Tử Hiên là ai. Nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức nói, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Này, lão Lưu sao, các ngươi hôm nay không phải đã bắt nam tử gọi Lưu Bất Khắc đấy chứ? Hiện tại có người tìm tới tận cửa rồi đón người rồi. Ngươi đi xem đi. Cái gì không rành, nhân viên cảnh sát trực ban để điện thoại xuống, vẻ mặt vô tội nhìn một chút Dương Tử Hiên, nói, không có ý tứ, hắn nói không rành, phòng trừng là đang đánh bài, có lẽ là ngày mai ngươi hãy đến hỏi lại. Dương Tử Hiên không nói gì, cầm lấy điện thoại, trực tiếp đả thông điện thoại gia đình Trần Long Sinh, nói, lão Trần, hôm nay lái xe mới của ta đến rồi. Làm sao lại cho cục công an bắt, ngươi bảo bọn họ nhanh thả người đi. Trần Long Sinh giật mình một cái, âm thầm mắng mấy câu. Bọn thằng nhóc cục công an này chuyên dẫn phiền toái đến cho mình. Nhưng ngoài miệng lại tranh thủ trả lời Dương Tử Hiên vài câu. Nhân viên trực ban kinh ngạc nhìn bóng lưng Dương Tử Hiên rời đi. Đang suy nghĩ xem người vừa gọi một cuộc điện thoại. Liền đánh tới trong nhà bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng phân cục công an này là ai? Hồi lâu mới vỗ mạnh đầu một cái. Tự nhủ, tân nhiệm công ủy bí thư không phải gọi là Dương Tử Hiên sao? Người phân cục công an nhận được điện thoại của Trần Long Sinh. Vội vàng vàng đi thả Lưu Bất Khắc ra. Trước kia người phân cục công an xem xét Lưu Bất Khắc. Vì thấy hắn dáng người khôi ngô. Nhưng quần áo rách dưới, tội danh là tiền xe buýt cũng không trả nổi, cho rằng đó là một tên nghèo kiết xác, cũng không còn chú ý đến hắn. Không nghĩ tới, Trong đêm khuya, Trần Cục trưởng vậy mà tự mình gọi điện thoại tới bảo thả người. Quả nhiên là lắp bắp kinh hãi. Dương Tử Hiên liền ở bên ngoài chờ. Đợi ước chừng 20, Lưu Bất Khắc liền đi ra. Đằng sau còn có hai tiểu cảnh sát đi theo. Ta nói lão Lưu, sao ngươi tới đây cũng không gọi điện thoại trước cho ta một câu. Dương Tử Hiên dẫn Lưu Bất Khắc tới bãi đỗ xe rồi hỏi. Ta là sợ ngài phiền toái. Lưu Bất Khắc cười một tiếng chất phác, ném chìa khóa xe cho Lưu Bất Khắc. Dương Tử Hiên cười nói. Có cái gì phiền phức, về sau có cái gì khó khăn, cứ việc nói ra, như thế nào mà ngay cả tiền xe cũng không có. Lưu Bất Khắc tiếp nhận cái chìa khóa, thuần thục lên xe nắm tay lái, chỉ cười gượng vài tiếng. Không trả lời, hắn đương nhiên không nói cho Dương Tử Hiên. Trước khi đến, hắn đã đem toàn bộ tiền tích trữ của mình cho lão mẫu thân trong nhà rồi. Chính mình chỉ mang theo một chút tiền xe lên đường. Dương Tử Hiên ngồi ở phía sau, nói, quay về ta sẽ sớm phát cho ngươi một tháng tiền lương trước. Ngươi cứ ở chỗ ta là được rồi. Ngươi ở lầu 1, ta mới yên tâm ngủ. Trải qua sự kiện chịu nhục bởi mấy bảo vệ đương quy huyện. Dương Tử Hiên cũng biết an bài tầm quan trọng của việc bảo vệ. Lưu Bất Khắc là người chọn lựa rất không tệ. Lưu Bất Khắc biết rõ, đây là Dương Tử Hiên để hắn làm bảo vệ. Trong nội tâm nhớ kỹ, gật nhẹ đầu, cười nói, vậy thì phải tạ ơn bí thư hậu ái. Trở lại Tiểu Dương lâu, điện thoại liền vang lên, Dương Tử Hiên nhìn dãy số, đúng là văn phòng ủy ban thành phố đánh tới. Dương Tử Hiên có chút nghi hoặc, như thế nào mà đã trễ như vậy, ủy ban thành phố còn có người gọi điện thoại đến, cầm lấy điện thoại, lại vang lên thanh âm La Trạch Minh. Alo, Tiểu Dương sao? Thanh âm La Trạch Minh rất đặc biệt, có điểm bén nhọn, nghe không quá thoải mái. Có thể bò tới hôm nay, chỉ sợ bổn sự thập phần khó lường. Dương Tử Hiên vội vàng nói. Đúng vậy, thị trưởng, muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao? Đang nhìn chút văn bản tài liệu. La Trạch nói, đúng rồi, Tiểu Dương, vừa mới ở phía trong tỉnh ủy có Trương Luân bí thư gọi điện thoại đến hỏi. Có nhìn thấy con rể cùng con gái Trương Tuyết Bách của hắn hay không? Bọn hắn nghe nói đã đến Nam Hồ thành phố, ngày hôm qua nói là đi đương quy huyện chơi, nhưng đến hôm nay ngay cả điện thoại của cùng máy nhắn tin của bọn hắn đều mất đi tín hiệu. Gọi không thông, có đến khu công nghiệp các ngươi hay không? Chấm, Trương Luân bí thư, Dương Tử Hiên sững sờ, lập tức nhớ tới sự tình về thường ủy tỉnh ủy. Bí thư ban kỷ luật thanh tra Trương Luân, trước kia nghe qua Hứa Ấn Gia đề cập qua vài câu. Trương Luân là nhân vật thập phần độc hành trong tỉnh, mặt mũi ai cũng không bán, một nhân vật uy vọng rất lớn trong tỉnh. Hắn chủ trì ban kỷ luật thanh tra tỉnh, trong lúc công tác, đã có không ít quan lớn sở cấp trong tỉnh bị hắn chém xuống ngựa. Mặc dù là phe phái đại danh hay phe phái bản địa trong tỉnh, đều không muốn tùy ý trêu chọc nhân vật này, cách Trương.